Cho nên đến đây thì mong mấy con người nào chưa góp bài thì cứ góp bài, và tiếp tục thì mấy con sẽ làm như thế này rất gọn, là cái trong cái tập giấy của mấy con như thế này, mấy con sẽ xé hai tờ hay là một tờ tùy theo cái bài luận của mấy con, rồi mấy con cứ xé ra mấy con làm cái bài thì mấy con gửi cho thầy, và đồng thời mấy con để tên. Và khi khi một cái bài thì mấy con nên chừa một cái lề cho nó rộng một chút xíu, để làm gì mấy con biết, để thầy ghi những cái gì mà cần thiết ở trên cái lề đó, chứ nó hẹp quá như thế này nó thiếu thì ghi. Ví dụ như bây giờ cái đầu vô đầu nhỉ, thầy đọc thầy thấy là vô đề như vậy sai, thầy bảo cái này là vô đề sai phải sửa lại ha. Rồi cái thân bài này nó thừa cái chỗ nào thì nó thừa cái chỗ đoạn này được thì để được để viết cái đoạn đó mình viết đúng, còn cái chỗ nào mà không được thì để cái chỗ này sai không được ha. Cái này nó lạc đề đó, rồi tất cả những cái này mấy con chừa nó rộng rộng, cũng như cái bài luận văn để cái khoảng cho giáo sư người ta phê bình một cái gì à, thậm chí như ở trên cái bài luận văn người ta còn có cái khoảng để cấm vậy đó, để cấm một khoảng để cái tấm để mà cái lời bình, cái lời phê bình của thầy giáo đó. Thì ở đây thầy cũng bây giờ cái bài này là đúng, các con phải theo cái bài này mà nhẩm đi nhẩm lại cho nó thấm nhuần cái lý nhân của anh thì cái bài đã đúng, bởi vì nó có cái khoảng để cấm để mà thầy bình thầy phê bình ở đó thì nhắc nhở mấy con ở chỗ đó, nó như cái bài luận văn vậy đó. Như vậy nó dễ cho thầy làm việc, còn mấy con chưa hẹp như thế này mà thấy thầy viết nó không đủ, vừa viết nó dài dài như thế này nó thành, bởi vì nó có đậm nhá đó. Thầy muốn nói như vậy để cho con thấy khi mà làm một cái bài luận á thì như là người học trò chứ không phải đi viết một cái bài đâu, y như mấy con là người học trò, bởi vì giáo dục đào tạo mà mấy con nhớ đây là cái chương trình giáo dục đào tạo, làm cho cái tri kiến của mấy con phải triển khai, phải có sự hiểu biết thật sự thâm sâu và đúng, không được sai, không được lạc đề về bạc một cái gì mấy con quán cái gì, bởi vì đạo Phật đâu có bảo mấy con quán tùm lum tà la đâu. Bây giờ quán nhân quả thì phải nhân quả, mà quán các pháp vô thường là phải vô thường, mà quán thập nhị nhân duyên là phải ra thập nhị nhân duyên, các con hiểu được đó, chứ đâu có phải mà pháp này lộn xộn qua pháp kia đâu mấy con, quán như vậy nó thật hết rồi sao, vậy thì làm sao có pháp nhân duyên, làm sao có pháp nhân quả, làm sao có cái pháp ngũ uẩn, tất cả những pháp đó đều là phải dạy cho rõ từng cái sớ thịt của nó mà không lộn với cái pháp khác, nó có hiểu không? Đó như vậy như vậy thì cái sự mà hướng dẫn của thầy làm cho mấy con đi vào xói vào cái sự tu tập, làm triển khai cái tri kiến của con nhìn đúng sự thật, chứ không có nhìn mông lung, nhìn bao la, nhìn đủ thứ, từ cái nhân quả này nó lạc qua cái vô thường rồi à, các con thấy nó lộn xộn rồi, rồi từ cái nhân quả này nó lạc qua ngũ uẩn rồi, rồi từ cái nhân quả này nó lọt qua thập nhị nhân duyên rồi, trời đó sao mà nó lạ lùng vậy, mấy con sao mà mông lung đủ thứ pháp ở trong này gồm như vậy, nó làm sao mà đi thẳng vào được cái sự hiểu biết, xoáy vào được cái mạnh của cái quy lực của nhân quả được, nó đụng đâu mấy con hiểu chỗ nào mấy con ghép vô chỗ nấy, hiểu chỗ nào ghép vô chỗ nấy thì nó không đúng, pháp nào nó là pháp nó phải quán đúng pháp đó, thì thầy nói như vậy. Và vì vậy mà chúng ta là những người học trò, như tôi là người học trò chứ gì, mà cái chương trình giáo dục đào tạo của Đức Phật nó 8 lớp như vậy thì mình phải lần lượt mà đi từ cái lớp thấp đến lớp cao, coi như đây là lớp dở lòng rồi. Các bạn thấy chưa, mình phải học tu là như vậy, nó lần lượt rồi. Nếu một năm sau thầy mà dạy cái lớp này, một năm sau mấy con đi ra người ta chửi không dẫn, nghĩa là cái cơn đau của các con như sắp chết, đau như nứt ruột nứt gan, mấy con bình tĩnh ngồi thẳng lưng sống mà mấy con không bao giờ nằm được. Thầy hướng dẫn cái lớp này sau một năm mấy con học tập rồi, mấy con không sợ hãi nhân quả này đâu, chết bỏ chứ không sợ, mấy con ngồi sừng sững như thường, không có bao giờ mấy con nằm xuống đâu, không đầu hàng đâu. Đó là thầy nói thật sự. Còn trước ác pháp mà tác động nói xấu, nói con gì nói, các con im lặng như thế, các con không buồn một chút nào trong lòng đâu, không phiền não gì đâu, ai nói gì các con vẫn bình thường, không có hề hấn gì được cái tâm đó. Thầy bảo đảm mấy con học một năm mà kỹ lưỡng như thế này, cái tri kiến của mấy con nó đủ làm một cái tường thành vách đá vách sắt, nó bao bọc mấy con, không có cái pháp ác nào tác động vô được cái tri kiến của nó. Đó là cái tường thành kiên cố nhất của đạo Phật mà định vô lậu, nó là cái phương pháp để xây dựng cái tường thành đó, cho nên không ác pháp nào tác động vô, tâm con luôn luôn bất động. Như vậy nó mới là bảo vệ được chân lý của nó mới thanh thản an lạc vô sự. Chứ cái tri kiến của các con yếu đuối, nó đụng vô mấy con bật ngửa rồi, nó xâm chiếm vô mấy con, nghĩa là nó chọc lủng cái thòng, cái phòng tuyến của mấy con liền tức. Nghĩa là ác pháp nó mạnh lắm, khi mà nó không tấn công thôi, mà tấn công vô cái phòng tuyến của mấy con bị thọt lủng liền tức khắc, thì tâm mấy con phiền não ngay liền tức khắc, không có chạy được. Mà cái phòng tuyến của mấy con, cái hàng rào chiến đấu của mấy con nó chặt chĩa rồi, bao nhiêu cái tri kiến của mấy con chặt chĩa bao nhiêu, nó tác động vô không được. Nó tác động vô mấy con hiểu quá rồi, mấy làm sao nó tác động được nữa. Cho nên nó ở hoài, nó dâng ra hoài, nó không làm cái tâm mấy con phiền não được. Đó là mấy con phải xây dựng cho mình cái hàng rào chiến tuyến đó, cái phòng tuyến đó, thì nó mới bảo vệ được cái tâm của mấy con mới bất động, để mấy con mới hộ trì được cái chân lý của mấy con, mấy con mới bảo vệ được cái chân lý của mấy con. Mấy con biết cái chân lý, mấy con là tâm thanh thản an lạc vô sự, mà đụng vào nó mất an lạc thanh thản, làm sao mấy con gọi là tu tiến hành xứ được, các con ấy. Mà cái tri kiến của mấy con là cái hàng rào chiến tuyến của cái sự đánh giặc của nhân quả, các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy mà trên cái con đường tu phải biết, biết làm những cái gì trên cái cuộc chiến đấu này, phải mình phải có đủ cái chiến thuật chiến lược, mình phải có những cái bài vở học tập xây dựng cho một người sĩ quan trong một trường lớp để ra chiến đấu. Đây là một cái sự thật ra thầy dạy mấy con, như là mấy con đang ở trong một cái trường sĩ quan để đào tạo cho mấy con trở thành những người sĩ quan, người gì dũng sĩ để mà chiến đấu trên cái mặt trận thật sự của nhân quả. Mấy con sẽ không đầu hàng, mấy con sẽ là những người chiến thắng chứ không phải là người chiến bại. Mà nếu mấy con không chịu học, mấy con chịu tư duy, mấy con quán thế, thì mấy con không làm cho mình thành cái phòng tuyến chắc chắn bảo vệ, không thành một cái hàng rào chiến đấu thật sự, thì mấy con bị giặc xâm chiếm, thường xuyên xâm chiếm, không thể nào giải thoát. Đó là những cái điều kiện cần thiết mà trên con đường tu tập, để cho mấy con hiểu biết và nhớ kỹ là giờ giấc phải nghiêm chỉnh khi chúng ta đặt thời khóa đó rồi. Và đồng thời chúng ta tu một tháng, hai tháng chúng ta tăng lên, chứ không được nằm tại chỗ đâu. Chúng ta là những người chiến đấu chứ không phải là những người nằm trốn ở trong chiến khu, không phải trốn ở trong rừng ra ngoài đâu, không phải đâu. Luôn lúc nào chúng ta luôn lúc nào chúng ta cũng có mặt hiện diện trước giặc, chứ không phải là trốn để tránh đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy khi mà chúng ta thấy cái sức của chúng ta tăng lên được liền, thì chúng ta tăng giờ giấc chúng ta lên liền, chiến đấu cho đến tận cùng 24 tiếng đồng hồ không bao giờ ngủ. Con nhớ điều đó, mấy con sẽ chiến thắng không 24 giờ không ngủ đó. Là lúc bây giờ mấy con mới thật sự là chiến đấu được không cần thì nguyên giặc đi. Chứ còn mấy con còn nói thôi để ngủ cho có sức khỏe thì thôi, mấy con đi về đi. Ở đây không có sức khỏe nữa mà có chuyện có đi tìm cái chết thôi, một là chết, hai là kiến đạp. Có vậy thôi, mấy con gan ruột thì ở đây, mà không gan ruột còn ham sống thì tôi cứ về, chứ không mất công thầy lắm. Người nào mà quyết chết thì ở đây với thầy mà chết. Thật sự mà thầy nói ngày mai thầy chết, mấy con nói bữa nay thôi cho con đi trước, con chết trước này thầy chết sao? Đó, như vậy mới đúng là thầy trò. Thầy đi đâu mấy con đi được, còn bây giờ mà thầy đi rồi mấy con chỉ ngồi đây mà khóc, chứ không làm sao mấy con đi được đâu. Còn ấy là uống mớ thuốc độc cho nó chết theo, chứ thật là mấy con chưa uống đi được, nó không hiểu gì được. Cho nên vì vậy làm sao mà thầy nói ngày mai này thầy đi, xin thầy cho bữa nay con đi trước, thì vậy mới là đệ tử của thầy. Mạnh dẻo vậy mà tôi có tiếng gì cái thân này đâu, thầy đi tôi đi chứ. Còn bao nhiêu người khác người ta kiếm thì người ta lo chứ, còn tôi không có nợ chúng sanh nữa. Tôi ăn của đàn ma thú chủ, tôi thấy tôi tu tập như vậy là tôi đã đền đáp được công ơn đó rồi. Tôi đi tôi cũng để lại cái hình ảnh tự tại của tôi cũng bằng nói trước rằng đó là tôi trả được cái ơn đàn ma thú chủ. Bởi vì hành động tự tại của tôi thắp sáng cho mấy người xem, tôi tu tập được như vậy, tôi giải thoát được như vậy, mấy người cố gắng như vậy là tôi đã đền đáp cái công mồ hôi nước mắt của quý vị hàng ngày cúng dường tôi rồi đó. Nghĩa là tôi ngồi tôi kịch cho mấy người biết là tôi đã đền đáp công ơn rồi, chứ không phải là tôi phải đi dạy mấy người đâu. Bởi vì thấy tôi chết vậy mấy người mới ham tu, mà mấy người ham tu là do thấy tôi chết tự tại, có phải không mấy con? Vì vậy mà cái tự tại của mấy con cũng là cái nhắc nhở của người ta đó. Đó là đền đáp công ơn của người ta từng bắt qua mấy áo của người ta cúng dường mình mà, nhưng mà mình làm cho người ta xúc động, người ta tu tập, đó là cái điều kiện quá quý với con gì. Cho nên thầy nói ngày mai này thầy tịch, thì giờ trong cái số người này chỉ còn một người ở lại thôi, còn bao nhiêu cứ tịch đi, ở lại để lo công chuyện nối tiếp, còn bao nhiêu cũng đi hết thì không được, phải không? Còn bao nhiêu cứ chết đi, chết chứ để làm gì, sống đây cực, ăn cũng cực, nhai nuốt cũng cực, có gì đâu mà sung sướng, ngon gì cái thứ ba cái đồ bất tịnh, có phải không mấy con? đâu có sung sướng gì đâu, danh lợi làm gì mấy con ở đây để nói ông đó chứng quả đáng. Trời đất ơi, tự tại sanh tử nhập định 3-4 ngày 7-8 ngày đó. Làm gì khoe cái điều đó, làm gì cần gì. Chỉ bây giờ tôi chỉ bỏ cái thân này là tôi thoải mái nhất, tôi giàu vô dư nước bàn, chứ tôi không có ở dụng hữu dư nước bàn nữa. Là vì còn duyên tôi mà ở đây thôi, chứ còn hết duyên tôi bỏ đi gì, tôi không có tha thiết gì cái cuộc đời này đó. Cái cuộc đời này đang phủ trùng trong cái quy luật của nhân quả, tôi ở đây là tôi bị trói buộc, tôi làm gì. Nên tôi ra đi được là tôi ra đi được. Thì như vậy mấy con mà phải quyết định, người nào mà muốn sống chết ở đây thì nên ở đây tôi. Còn người nào mà sợ chết thì thôi cứ về ở nhà ăn uống rồi dục lạc cho nó đầy đủ đi, để rồi nó sống để mà nó hưởng. Còn ở đây thì không còn hưởng nữa, ăn ngủ không có hưởng, ai cho gì ăn nữa.